Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, là một bé gái, vừa thấy đã biết là bé gái. Trương Đại Tẩu nhìn đứa trẻ được yêu thương, trêu chọc một chút, cười nói. Vẫn là một cô con gái tốt, cha mẹ chiều chuộng, nha nha nha, thật đáng yêu, không khóc, không quấy, lại còn mập ú, vẫn chưa cai sữa à? Nói về trẻ con, hai người lại bắt đầu bàn luận về việc chăm sóc, ngồi trên ghế từ từ trò chuyện. Trong khi đó, Lưu Mỹ Lệ vừa ra khỏi phòng ôn ngoãn, bên ngoài có hai người tẩu vây quanh đến. Hoàng Nguyệt Anh hỏi, Mỹ Lệ, sao rồi? Kẻ mới đến có muốn đổi với ngươi không? Họ còn chưa dọn hành lý, giờ mà đổi là tốt nhất, dù sao cũng chỉ là gạch đỏ phòng thôi mà. Lớn nhỏ cũng giống nhau, Lưu Mỹ Lệ bĩu môi, giọng điệu không vui. Đừng nói nữa, nói khô cả nước miếng rồi, người ta cũng không muốn đổi. Ai, nói vậy cũng không phải ý xấu. Như thể đổi phòng này là ta muốn chiếm đoạt nàng ấy. Nhà ta vẫn còn giường lò, cũng chỉ dùng 2 năm, lúc ấy tốn hơn 100, ta cũng không thua thiệt đâu. Một tẩu gọi là Điền Xuân Mai nói, không sao đâu, chuyện này mới đến không thể quyết định, chi bằng về nhà bảo Trần đoàn trưởng và cố phó đoàn trưởng thương lượng một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 75, HTML, Lưu Mỹ Lệ nghe vậy, nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Nhưng nghĩ lại, chồng cô có lẽ sẽ không dám mở miệng với Cố Thanh Hàn. Nếu như trước đây anh ta muốn nói với chính ủy, thì phòng đã sớm thuộc về họ, đâu cần chờ tới bây giờ. Lưu Mỹ Lệ nghĩ đến đó càng thấy tức, kế hoạch chuyển phòng cũng vì Cố Thanh Hàn đột ngột muốn mang theo người nhà mà không thành. Đến muộn không sao, nhưng lại đến cuối năm mới phân phòng, thật xui xẻo. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lưu Mỹ Lệ rời đi, nhỏ giọng nói. Cái mới đến xem ra không biết cách làm người. Lưu Mỹ Lệ ít nhiều cũng là chính đoàn trưởng phu nhân, nàng một phó đoàn phu nhân sao có thể không nể mặt mũi. Điền Xuân Mai cười nhạo, hỏi lại, vậy sao ngươi không đổi phòng của mình cho nàng ở? Ta nói Lưu Mỹ Lệ thật sự quan tâm, phòng của mình cũng đâu phải là chỗ không ai ở được. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, không nói gì, nghĩ thầm, nếu Lưu Mỹ Lệ thật sự quan tâm, chắc chắn sẽ nhường lại. Kẻ mới đến chắc chắn không thể gây chuyện. Hoàng Nguyệt Anh nhìn về phía nhà ôn ngoãn, thấy cửa gỗ đã đóng lại, rồi nói. Thôi tính đi, về nhà nấu cơm thôi, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta. Cách chương.